Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, One Man Army đội quân một người. Bộ xương cổ xưa im lặng một lúc, nghiên cứu Sunny bằng hốc mắt trống rỗng của mình. Chín âu đó, ông ta nói bằng một giọng thờ ơ bất ngờ. Việc trở thành Supreme, tối thượng, đối với cậu thế nào? Sunny cân nhắc câu trả lời một lúc, rồi giơ tay lên, chẳng bao lâu, một chai rượu cổ xuất hiện trong đó, tháo nút bần bằng một lưỡi kiếm làm từ bóng tối. Cậu nhấp một ngụm và mỉm cười hài lòng. Chà, hơi đáng sợ, thành thật mà nói, rượu được cho là có vị tinh tế. Xét rằng cậu đã trông nó từ hầm rượu của gia tộc Valor. Nhưng Sunny thành thật mà nói không thể phân biệt được sự khác biệt so với rượu bình thường mà cậu đôi khi dùng để nấu ăn. Dù sao thì cậu cũng sẽ không say trừ khi cậu muốn. Vì vậy việc uống di vật của thời đại đã qua này chủ yếu là để tự giải trí. Trước đây, sức mạnh của ta tăng theo cấp số nhân mỗi khi ta đạt được một rank cấp bậc mới, nhưng nó vẫn chỉ là thế. Sức mạnh cá nhân của ta bất kể nó lớn đến đâu, ta vẫn chỉ là một cá nhân, hoặc nhiều nhất là một vài cá nhân. Nhưng bây giờ ta là Supreme, tối thượng, đã có một sự thay đổi về chất đối với nó. Sức mạnh cá nhân của ta giống như một lực lượng tự nhiên. Và ta không chỉ đơn thuần là một người, ta giống một vương quốc biết đi hơn. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói thêm. Thật kỳ lạ ngay cả khi nói ra thành tiếng, nhưng một mình ta là đủ để chinh phục thế giới, hoặc phá hủy nó. Nếu ta muốn, ta lớn lên ở ngoại ô NQSC. Người biết đấy, được bao quanh bởi những câu chuyện về các Awaken, Master và Sen dũng cảm, những người cao quý đến mức dường như không thể chạm tới. Không thể tưởng tượng được, không thể hình dung được, nhưng như ta hôm nay. Ta có thể tràn ngập NQSC với tất cả các chiến binh dũng cảm của nó. Sau đó là Northern Quadrant, khu vực phía Bắc, sau đó là toàn bộ trái đất, thậm chí sẽ không mất nhiều thời gian. Và kết quả là ta sẽ chỉ mạnh hơn. Yuri cười khan, trời ơi, thật đáng sợ. Sunny mỉm cười, điều này có nghĩa là sức mạnh của một Supreme, tối thượng. Không phải là cá nhân, nó mang tính lãnh thổ, khái niệm, ý ta muốn nói là nó lớn hơn bản thân họ. Nó là một domain, lãnh địa, đó là lý do tại sao sức mạnh của Nephis có thể tăng sức mạnh của toàn bộ nhân loại lên gấp nhiều. Lần, cậu nhấp một ngụm rượu khác, rồi đưa cho bộ xương cổ xưa, không thấy phản ứng gì. Sunny nhún vai, chà, tùy ngươi thôi. Bây giờ, trở lại với việc là Supreme, tối thượng, có một vài khác biệt. Trước hết, các attribute, thuộc tính, của ta, quyền hạn được cấp cho ta với tư cách là Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, đã tăng lên, bây giờ ta thậm chí có thể ra lệnh cho bóng của các sinh vật sống. Mặc dù chỉ những kẻ yếu hơn ta rất nhiều và rất khó khăn. Rốt cuộc. Cái bóng là một loại rất trung thành. Onyx Cell, vỏ mã não, đã trở thành Jade Cell, vỏ ngọc bích. Vì vậy, ta đoán bây giờ ta là một mỹ nhân ngọc bích chính hiệu. Sunny ngả người ra sau và phá lên cười. Yuri nhìn cậu trách móc. Đủ rượu cho cậu rồi đấy. Nhóc, Sunny nhếch mép cười. Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh. Cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Và lineage, dòng dõi, của ta cũng vậy. Rõ ràng, cơ thể và linh hồn của ta đã được tái rèn, trở nên gần với sự hoàn hảo hơn trước. Đặc biệt là linh hồn của ta đã trải qua một sự thay đổi lớn. Cậu chỉ vào chai rượu. Ta thực sự có thể lưu trữ các vật phẩm vật lý trong sâu si. Biển linh hồn, của mình, chẳng hạn. Tuy nhiên, chỉ những vật vô tri, ta vẫn chưa thể mang một sinh vật sống đến đó. Nhưng điều đó không sao, bởi vì đã có rất nhiều thứ không sống trong linh hồn ta rồi. tất cả những cái bóng vô hồn mà ta đã thu thập trong những năm qua giờ đây sống động hơn nhiều. Chúng đi lại, nhìn chằm chằm vào ngôi đền, và thỉnh thoảng nghỉ ngơi trên mặt nước. Chúng không hoàn toàn là sinh vật sống, nhưng dường như chúng vẫn giữ lại những dấu vết mờ nhạt của bản thân trước đây. Nếu ta phải mô tả nó, ta nói rằng chúng không có ý thức về bản thân, chúng không có ý chí cũng như tinh thần. Sunny ngập ngừng một lúc, điều đó đưa chúng ta đến Aspect Ability, khả năng khía cạnh mới của ta, Domain Ability, khả năng lãnh địa, ta đoán vậy, ta gọi nó là Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, nó cho phép ta mở cổng linh hồn của mình và giải phóng tất cả các cái bóng tập trung ở đó vào thế giới, ta cũng có thể kiểm soát chúng, mặc dù không hoàn toàn phức tạp. Các cái bóng chiến đấu thay ta, và mọi kẻ thù bị chúng giết đều trở thành một người lính mới trong đội quân của ta. Các cái bóng cũng khá nguy hiểm, bởi vì không thể phá hủy chúng. Tốt nhất, chúng có thể bị xua tan và gửi trở lại linh hồn ta, nơi chúng sẽ được phục hồi hình dạng sau một thời gian. Cậu thở dài, chúng cũng giữ lại hầu hết các sức mạnh mà chúng sở hữu khi còn sống. Mặc dù điều đó hơi phức tạp, chẳng hạn, cái bóng không thực sự có will, ý chí, và chúng cũng không có domain, vùng lãnh địa, một số cái bóng dường như cũng giữ lại nhiều bản thân trước đây hơn những cái bóng khác. Vì vậy các kỹ năng đã học và kỹ thuật chiến đấu của chúng sắc bén hơn. Ồ, và vì hầu hết các cái bóng trong linh hồn ta từng là nightmare creature, sinh vật ác mộng. Chúng đã mất đi những sức mạnh được ban cho bởi Corruption, sự tha hóa. Tuy nhiên, quân đoàn của ta vẫn rộng lớn và đáng sợ. Nó, ta đoán tất cả những gì ta có thể nói là ta sẽ không muốn trở thành kẻ thù của mình. Sunny mỉm cười. Đúng rồi, ta cũng nhận được một vài khả năng khác. Và các Aspect Ability, khả năng khía cạnh cũ của ta đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ, mọi cái bóng trong Shadow Legion, quân đoàn bóng tối của ta đều có thể đóng vai trò là vật chứa cho Shadow Sen. Giác quan bóng tối của ta, phạm vi tối đa của Shadow Step, bước nhảy bóng tối, thậm chí còn lớn hơn trước. Thực ra, ta đoán bây giờ nó là vô hạn. Hạn chế duy nhất ở đó là ta có bao nhiêu Essence. Tinh chất Shadow Manifestation, biểu hiện bóng tối, cho phép ta tạo ra các vật phẩm phức tạp hơn nhiều. Và ta cũng có thể làm cho chúng tồn tại vĩnh viễn, mặc dù điều đó sẽ làm giảm hiệu lực của chúng khá nhiều. Và vì bây giờ ta là một cái bóng thay vì một con người, ta có thể duy trì các hóa thân của mình vô thời hạn, mặc dù việc biểu hiện chúng thành con người vẫn cần một ít essence. Tinh chất, cậu cười khúc khích, nhưng ta cũng có nhiều essence, tinh chất, hơn mức ta có thể tiêu bây giờ. Nghĩa là, nó bổ sung nhanh hơn mức ta có thể lãng phí. Cách duy nhất để ta làm cạn kiệt dự trữ essence, tinh chất, của mình là di chuyển một khoảng cách thực sự lớn trong một khoảnh khắc duy nhất hoặc triệu hồi những thành viên thực sự mạnh mẽ của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối. Trong một thời gian rất dài, ngay cả khi đó, ta sẽ trở lại đầy đủ sức mạnh trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Sunny nhìn Yuri trong khi nhấm nháp rượu của mình. Ô, và ta cũng có thể chấn xê ông trực tiếp vào bóng của các sinh vật sống. Một sức mạnh khá nham hiểm. Sức mạnh đó, mặc dù không phải là một sức mạnh xa lạ, ta từng biết một gã có thể làm được điều đó. Hồi đó ta hơi ghen tị với hắn, nhưng lạ chưa kìa, ta đã đạt được sức mạnh tương tự như một phần thưởng khi trở thành Supreme. Tối thượng, Sunny lật chai và rót một ít rượu ra cho Shadow Blade Cut. Hắn chắc chắn không được nhớ đến, nhưng Sunny sẽ sử dụng sức mạnh mới tìm thấy của mình một cách tốt đẹp. Cậu mỉm cười, vì vậy, ta nói rằng việc trở thành Supreme, tối thượng, đối xử với ta khá tốt. Hết chương.